Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, nguy cơ. Tác giả, Lão Tư Kích kỳ thật độ kiếp không độ kiếp phi thường đẹp. Chỉ cần xem năng lực có phải hay không cũng đủ làm lúc này thiên đạo kiêng kỵ. Lại hoặc là nói cái này pháp bảo có hay không cũng đủ lực ảnh hưởng là được. Đến nỗi cái này độc tỷ là bộ dáng gì? Này không quan trọng, bởi vì cái này độc tỷ ở bọn họ trong mắt chính là bị sét đánh mà thôi. Loại này đơn giản thô bạo phương thức, kỳ thật chính là một cái dễ dàng nhất làm người nhớ kỹ. Tỷ như ngạo, hiện tại nhớ kỹ chính là sẽ sét đánh. Lý Thông luyện khí thời điểm khiến cho sét đánh. Đây là năng lực của hắn đề cập tới rồi cái này phương diện. Đặc biệt là lúc này Lý Thông luyện chế ra tới pháp bảo đã đề cập tới rồi rất nhiều phương diện. Hắn thậm chí có chút hâm mộ thời điểm. Này mẹ nó liền có chút xấu hổ. Dạ Minh Châu biến thành một viên tiểu cầu rừng ở Lý Thông trong lòng ngực. Theo sau đặt ở lão nương làm túi thơm bên trong. Dường như đồ cất giữ giống nhau bên người cất chứa. Mà lúc này Lý Thông trong tay đầu những cái đó mặt khác pháp bảo. Càng là có thể dùng để cho hắn làm chuyện khác. Hơn nữa, giả thiết tập cùng mặt khác pháp bảo. Lúc này Lý Thông trong tay đã là có tam dạng cùng cái này thiên kiếp có quan hệ pháp bảo. Ngươi hiện tại nơi thực lực giai tầng tạm thời coi như là độ kiếp kỳ. Ở ngươi thân thể cùng nguyên thần hợp thành nhất thể lúc sau. Thực lực của ngươi lại một lần tăng cường. Đã là có thể ảnh hưởng đến thiên địa cân bằng. Loại này ảnh hưởng. Tự nhiên liền sẽ đã chịu thiên đạo chú ý. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Người như vậy thực lực cao thủ có thể hay không đối ta ra tay? Lý Thông tò mò hỏi. Phía trước nguy hiểm cảm giác cũng không phải là đến không? Lúc này bọn họ đủ loại pháp bảo kỳ thật cũng chỉ là một cái bằng thân mà thôi. Chân chính gặp được nguy hiểm thời điểm. Này đó pháp bảo uy lực có thể phát huy ra tới thực lực muốn làm hữu hạn. Sẽ. Hơn nữa ta cũng có thể đối với ngươi xuống tay. Bất quá ta cảm thấy không cần phải. Lúc này ngạo phi thường kỳ quái. Cau mày nhìn phía trước Lý Thông. Vẻ mặt của hắn phi thường cổ quái. Tuy rằng giết chết ngươi cảm giác phi thường dễ dàng. Nhưng là luôn có một loại ảo giác. Ngươi nếu là đã chết. Ta sẽ có phiền toái. Tuy rằng không biết loại này ảo giác vì cái gì sẽ tồn tại. Nhưng là chính là cảm giác nếu ngươi đã chết, ta phiền toái sẽ phi thường đại. Nghĩ nghĩ, theo sau lại lắc lắc đầu. Trừ phi người kia là ngốc tử, nếu không bọn họ khẳng định sẽ chú ý tới điểm này. Thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu ngốc tử. Lý Thông thở dài có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Trên cơ bản là có thể xác định loại này nguy hiểm cảm nơi phát ra. Chính là những cái đó đào tẩu dị thú. Nhưng là này đó dị thú vì cái gì sẽ muốn tập kích chính mình. Vậy có chút nói không rõ. Chính mình cũng không có đi tính kế chúng nó. Trừ phi chúng nó có thể giám sát hết thảy tử khí tu hành động hoặc là đối thoại. Nếu không chạy tới lộng chính mình này cũng có chút không hiện thực. Rốt cuộc chính mình hiện tại còn chỉ là ở tính kế những cái đó bình thường tử khí tu. Cũng không có đem mục tiêu tỏa định ở chúng nó trên người. Này đó dị thú khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đối chính mình xuống tay. Mấy ngày hôm trước ta dị thường cảm giác được một loại nguy hiểm cảm giác. Không biết là cái gì nơi phát ra. Nhưng là ta thực xác định đó là nhằm vào ta. Cho nên ta cũng tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc đó là nhằm vào ta nguy hiểm cảm. Cho nên ta cũng không có nói cho những người khác. Nếu là có thể đem loại này nguy hiểm cảm giác cấp tiêu trừ rớt. Đó chính là tốt nhất. Tiêu trừ rất nguy hiểm phương pháp tốt nhất đương nhiên chính là rửa sạch rớt căn nguyên. Đến nỗi lúc này Lý Thông thủ đoạn. Vậy không phải những người khác có thể tưởng tượng. Rốt cuộc chính mình hiện tại có càng nhiều thủ đoạn. Hiện tại không riêng gì có thể chuyên chú bắt được tề binh hành động. Còn có thể đủ tìm được cùng chi tướng quan không ít người. Như vậy thủ đoạn mặc dù có chút vụng về. Đơn giản thô bạo điểm. Nhưng là loại đồ vật này xác thật hữu dụng. Nhìn xem cái này. Lý Thông trực tiếp triển khai bản đồ. Theo sau ở cái này trên bản đồ đánh dấu 5 cái điểm. Này 5 cái chính là kia tử khí tu tổng đan. Tại đây năm cái địa phương đều có năm cái dị thú. Này năm cái dị thú chính là các ngươi lúc trước trấn áp những cái đó hấp thu tử khí quái vật. Ngạo Phi thường khiếp sợ ngẩng đầu lên, một đôi xanh biếc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tin tức có thể tin được không? Hẳn là đáng tin cậy. Ta hiện tại đã là lộng tới mấy cái tử khí tu. Từ bọn họ trong miệng móc ra tới tình báo. Này cũng không phải cái gì việc khó. Hơn nữa ta hiện tại nắm giữ đại lượng về bọn họ bên trong tin tức, nghe nói mỗi một cái tổng đàn đều có một cái thân thể bị thương loại này dị thú. Chúng nó sợ là phải dùng thôn phệ đại pháp dùng để khôi phục thân thể. Chúng nó thực lực vốn là rất mạnh. Nếu là chỉ là bị thương nói, liền có thể dùng cắn nuốt mặt khác sinh vật tới khôi phục thực lực. Ngạo sắc mặt phi thường trầm trọng, Lý Thông nhíu mày. Này chẳng lẽ còn là bọn họ độc hữu năng lực ân? Năm đó bọn họ cơ hồ đem trên đất bằng sinh linh ăn sạch, dùng để khôi phục thương thế. Chỉ có cực nhỏ sinh linh tránh được một kiếp. Không riêng gì như thế, bọn họ năm đó còn có không ít nham hiểm chiêu số. Tỉ như mạnh mẽ đem không ít sinh linh chuyển hóa thành ẩn chứa tử khí giống loài, sau đó lại cắn nuốt. Như vậy chúng nó liền có thể khôi phục càng nhiều lực lượng. Ngạo sắc mặt đều là dị thường trầm trọng, thực hiển nhiên đối lúc trước cái loại này trận thế nó là thật sự thực lo lắng. Lý Thông còn lại là càng thêm buồn bực. Này băng nhân làm ra tới tử khí tu, phỏng chừng liền cùng những cái đó cái gọi là dược nhân giống nhau. Nhìn qua bọn họ là một ít chân chính tử khí tu, nhưng là trên thực tế bọn họ cũng chỉ là này đó dị thú dược mà thôi. Này cùng tu chân giả luyện đan cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Cho nên hiện tại quan trọng nhất chính là làm người đột phá cái này hợp thể kỳ. Đáng tiếc a, ta hiện tại không có nhìn đến một người có năng lực đột phá cái này hợp thể kỳ tu vi a. Lý Thông cũng là có chút cảm khái. Rốt cuộc mặc kệ từ cái gì góc độ tới xem, chính mình hiện tại đều phi thường bị động. Thực lực của chính mình mới khó khăn lắm đột phá nguyên anh kỳ. Tuy rằng tiến bộ bay nhanh, nhưng là không có tiến vào đến hóa thần kỳ nói, cũng căn bản là không có tư cách cùng những cái đó dị thú đối thượng. Rốt cuộc hai bên thực lực chênh lệch rất lớn. Lý Thông cũng minh bạch điểm này, nguy cơ cảm cũng liền tự nhiên mà vậy dũng đi lên. Tuy rằng nói loại này nguy cơ cảm là đến từ chính chúng nó, nhưng là loại này nguy cơ cảm căn nguyên vẫn là ở thực lực của chính mình thượng. Thực lực không được nói cái gì đều không được. Chờ đến bọn họ nói xong cái này, Ngạo mới triệt bỏ chung quanh yêu khí. Bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đi trở về chính mình thâm hải. Tuy rằng không có cách nào nghe được kia siêu cấp cao thủ tâm đắc, nhưng là lúc này bọn họ càng thêm tò mò. Cái này Lý Thông đến tột cùng nghe được cái gì, đặc biệt là cái này cao thủ còn cần bố trí hạ như vậy phòng ngự tới phòng ngừa người khác nghe lén. Cái này làm cho bọn họ càng thêm tò mò, bị những người này cuốn lấy có chút buồn bực. Lý Thông lúc này mới khoát tay. Đây là bọn họ nói những cái đó về tử khí tu sự tình. Nó đã từng cùng những cái đó tử khí tu chiến đấu quá, cho nên hắn cũng biết một ít tin tức, cố ý lại đây nói cho ta. Như thế hợp tình hợp lý. Bất quá như vậy lừa gạt làm cái gì? Lý Thông cũng không có đem toàn bộ tân hữu vị gặp được khốn cục nói ra. Rốt cuộc hiện tại đại gia vẫn là thực tin tưởng mặt khác tu chân giả. Đối với bọn họ tới nói, cái này tu chân giả thế giới tạm thời tới nói còn xem như thuần tịnh, càng sẽ không có người tin tưởng. Có người trăm phương ngàn kế muốn đối phó Lý Thông, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,